mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 483. Mê vụ sơn mạch, về đến trong nhà thì Trầm Lạc Anh bình yên vô sự ngồi ở đại sảnh xem tivi. Giống như không có gì phát sinh tựa như, mụ, ngươi không sao chứ? Quân Vong Trần tiến lên cẩn thận đánh nhìn Trầm Lạc Anh một phen. Lên tiếng lo lắng dò hỏi. Trầm Lạc Anh khoát tay áo. Mụ thân thể rất khỏe. Ngươi không cần lo lắng. Nội tâm của nàng ngược lại là hết sức vui mừng. Nhi tử đã lớn như vậy, cũng biết quan tâm mình. Quân Vong Trần sững sờ. Ngươi quên chuyện xảy ra lúc trước rồi. Chuyện gì? Trầm Lạc Anh một mặt mê mang. Lời này rơi xuống. Quân Vong Trần nhướng mày. Kỳ quái. Mẫu thân không phải là bị Hắc Bào Nhân bắt cóc qua à? Làm sao bây giờ khiến cho cùng không có bắt cóc qua một dạng? Leng keng. Lúc này, Query góc điện thoại di động truyền đến một đạo tin tức nhắc nhở. Quân tiên sinh, có quan hệ A-Z bị bắt cóc trí nhớ ta để cho tiểu mẫn tiêu trừ. Xin tha thứ ta tự tiện chủ trương. Thì ra là thế. Quân Vong Trần định thần vừa nhìn. Lúc này mới hiểu ra. Không nghĩ tới cái này Mạc Long như thế sẽ xem xét. Chính mình xem như thiếu một mình hắn tình. Cấp Mạc Long phát cái cảm kích hồi phục về sau. Quân Vong Trần nhìn về phía Trầm Lạc Anh. Che giấu nói. Không có gì. Mụ, ta có một người bạn muốn đến nhà hàng công tác. Ta để cho nàng làm trợ thủ của ngươi có thể không? Đi qua chuyện ngày hôm nay. Hắn cảm thấy vẫn phải là an bài một cái bảo tiêu tới bảo vệ mình mẫu thân cho thỏa đáng. Vừa vặn Cơ Như Ngọc mấy ngày nay không có việc gì có thể làm. Để cho nàng mượn trợ thủ thân phận tới bảo vệ mình mẫu thân. Lại không quá thích hợp. Có thể à, nàng tên gọi là gì? Trầm Lạc Anh nhẹ gật đầu. Tò mò hỏi, nàng gọi Cơ Như Ngọc. Quân Vong Trần mỉm cười. Chợt lại nói. Nàng hiện tại không có gì địa phương có thể đi. Ta cùng nàng lại là lão bằng hữu, cho nên muốn để cho nàng tới giúp cho ngươi một tay. Nói, hắn đi tới gia môn ở ngoài. Bấm Cơ Như Ngọc điện thoại. Cầm bảo hộ một chuyện thông chi Cơ Như Ngọc. Đầu kia Cơ Như Ngọc tự nhiên không có điều gì dị nghị. Màn đêm buông xuống liền theo Vương Quyền Giải Trí công ty chạy đến. Cùng Trầm Lạc Anh gặp mặt. Một trận tự giới thiệu về sau, Trầm Lạc Anh đối Cơ Như Ngọc thích không được, không chỉ có âm thanh xuôi tai, hơn nữa còn dung mạo xinh đẹp, càng là biết lễ phép, có giáo dưỡng, hoàn toàn chính là con dâu điển hình. Cơ Như Ngọc từ nhỏ chính là cô nhi, nhìn thấy Trầm Lạc Anh về sau, đối phương đối với nàng lời nói rất có quan tâm, cũng làm cho nàng rất là cảm động, đi qua nàng để không biết cái gì gọi là ấm áp. Hiện tại, nàng biết rồi, gặp Cơ Như Ngọc cùng Trầm Lạc Anh nói chuyện hòa hợp. Quân Vong Trần cũng không có quấy rầy, cấp Cơ Như Ngọc an bài tốt gian phòng về sau, liền về tới gian phòng của mình. Ngày mai chính là thần thoại thiên điện khảo hạch thời gian. Tối nay cùng ngày mai phải nắm chắc thời gian đem kiếm thuật luyện giỏi. Hít sâu một hơi, Quân Vong Trần xuất ra võ giả thẻ, gãy đôi lấy ra hư cấu kính mắt. Đeo ở ánh mắt của mình bên trên. Thoáng chốc, Quân Vong Trần ý thức đi qua vòng xoáy. Đi vào hư cấu topic. Lần này, hắn lựa chọn tại hư cấu lịch luyện nơi trốn bên trong tiến hành kiếm thuật luyện tập. Mê vụ sơn mạch, liền cái này. Quét nhìn 10 cái lịch luyện nơi trốn một chút. Quân Vong Trần trực tiếp tiến vào mê vụ chi sâm. Đập vào mi mắt, là từng tòa liên miên bất tuyệt sơn mạch. Trong núi sâu. Mê vụ lượn lờ, để cho người ta không phân biệt được phương vị. Ô, Quân Vong Trần vừa tiến đến, bốn phía nhất thời vang lên từng đợt thú loại kêu gào âm thanh. 20 mét bên ngoài phía trước, có hai cái to lớn dị thú đang tiến hành cắn xé quyết đấu. Thân thể tiếng va chạm vang lên lên, truyền khắp toàn bộ sơn mạch. Tại dị thú bốn phía, cây cối tất cả đều bẻ gãy, một mảnh hỗn độn. Oanh! Cả hai đối bính, luôn luôn một thú muốn bại. Bỗng nhiên, một cái dị thú thân ảnh bay ngược ra. Đập vào khoảng cách Quân Vong Trần chỉ có 3 mét địa phương. Hạt bụi nương theo lấy cái này dị thú buồn bã trải rộng bốn phía. trong không khí phảng phất đều mang theo một vòng mùi máu tươi. Quân Vong Trần mắt thấy phía trước dị thú. Đây là một cái bể ngoài toàn bộ trải rộng gai nhọn sói. Nhãn cầu là ngược lại hình tam giác hình. Đỏ tươi sắc thái theo hắn trong mắt lướt qua. Nhìn cực kỳ dọa người. Tiêm thứ sói. Huyền giai hậu kỳ. Hạt bụi phất qua. Quân Vong Trần ánh mắt vẫn như cũ thanh tịnh. Thân hình không nhúc nhích. Vững như bàn thạch. Giống. Thú gọi tiếng đột nhiên truyền ra. Chỉ thấy một đầu so với tiêm thứ sói còn lớn hơn bò đột ngột vọt ra. Cái này bò toàn thân trên dưới trải rộng sắt thép. Da thịt tản ra ngân quang. Hai tròng mắt tinh hồng vô cùng. Hàn ý bắn ra bốn phía. Xuyên thấu qua mê vụ. Quân Vong Trần thậm chí năng lượng nhìn thấy nó bắn ra mà đến sát ý. Bò, ò. Sắt thép bò ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Sắt thép trên da điện quang lấp lóe. Mê vụ đều lên mùi khét. Có được khống chế sấm sét năng lực. Trách không được tiêm thứ sói đánh không lại. Quân Vong Trần yên lặng giật mình. Trong lòng đã có hiểu ra. Cả hai cũng là huyền giai hậu kỳ dị thú. Nhờ vào đó luyện kiếm. Hẳn là có thể đạt tới vốn có mức độ. Nói thật, nếu như bị những người khác biết rõ Quân Vong Trần phải lấy một chọi hai. Tuyệt đối sẽ cho là hắn là người điên. Cùng giai tầng võ giả cùng giai tầng dị thú đối bính. Căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Dù sao dị thú muốn so cùng giai tầng võ giả cường hãn được nhiều. Nói cách khác, cái này hai đầu huyền giai hậu kỳ dị thú. Trên thực tế tương đương với huyền giai tột cùng dị thú. Phía trước, tiêm thứ sói cùng sắt thép bò hai cái dị thú liếc nhau. Lại từ bỏ bác đấu. Thay đổi thân thể. Hướng Quân Vong Trần trào lên mà đến. Đối với chúng nó mà nói. Đối chiến trong lúc đó không cho phép có phe thứ ba cắm vào. Nếu không, vậy cũng chỉ có thể hùn vốn diệt phe thứ ba. Lại tiến hành sinh tử đối quyết. Giống, bò, ò. Hai đầu dị thú cùng nhau phát ra gào thét. Khổng lồ thân thể cũng không có ảnh hưởng bọn chúng tốc độ. Trong chớp mắt, chúng nó liền ép tới gần Quân Vong Trần. Dị thú di động sinh ra kình phong bắn ra bốn phía. Thổi đến Quân Vong Trần ống tay áo nâng lên. Leng keng. Quân Vong Trần sắc mặt lạnh nhạt. Linh lực hóa thành trường kiếm. Kiếm phong nhất truyền. Cắt ngang ra. Hưu. Một vòng cường hãn kiếm khí đột nhiên vạch ra. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai. Rơi vào dẫn đầu sắt thép trên thân châu. Ầm. Kiếm khí qua chỗ. Sắt thép hiển thị rõ vết cắt. Sắt thép bò toàn bộ thân hình bị kiếm khí trực tiếp bước lui 3-4 mét ở ngoài. Một cái lảo đảo đụng vào một tòa núi nhỏ bên trên. Một sát na này, nó cặp kia trong mắt, tràn đầy kinh ngạc cùng không thể tin. Hiển nhiên nó không ngờ rằng, trước mặt cái này con kiến hôi nhân loại bình thường. Vậy mà năng lượng bằng vào một kiếm tạo thành cái này lực lượng. Ầm ầm, sắt thép bò bị đánh lui trong nháy mắt. Tiếng chấn động lặng yên vang lên. Quân Vong Trần chỉ cảm thấy mặt đất một hãm. Đá vụn phun trào. Tiêm thứ lang thân ảnh trong mê vụ đột ngột ngưng tụ. Như cá mập vậy miệng đột nhiên mở ra. Bay thẳng đến Quân Vong Trần cắn một cái. Đối mặt một màn này. Quân Vong Trần không có hốt hoảng chút nào. Hai cước điểm nhẹ mặt đất. Không ngừng tại phiêu tán giữa không trung đá vụn bên trên qua lại di động. Thân hình như yến. Chợt, chỉ thấy hắn một cái xoay người. Linh lực trường kiếm đi xuống vạch một cái. Một đạo kiếm khí như là cuồng long xuất thế. Bỗng nhiên bổ về phía tiêm thứ sói. Bởi vì có sắt thép châu vết xe đổ. Tiêm thứ sói 10 phần để ý Quân Vong Trần kiếm khí. Khi nhìn thấy Quân Vong Trần vạch ra một kiếm thời điểm. Động tác 10 phần nhanh nhẹn. Thân thể giữa không trung thay đổi. Khó khăn lắm tránh thoát một kiếm này. Muốn tránh, Quân Vong Trần thân hình mở ra, giống như một sợi như khói xanh lặng yên xuất hiện ở trước mặt. Trong tay trường kiếm hơi hơi lắc một cái, mũi kiếm xẹt qua, bộc phát ra một đạo sáng chói giống như pháo hoa kiếm mang. Cầm kiếm đỏ tươi đi vào đầu ngón tay, thoại âm rơi xuống, một cỗ vô cùng cường đại kiếm ý mãnh liệt ra. Một sát na này. Người mắt thường đã vô pháp bắt được Quân Vong Trần cái kia một thanh kiếm quỹ tích. Kiếm liền như là trên trời thiểm điện.